99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 474, chương 475, mặt dạn mày dày đăng đường nhập thất. Hứ, không tiền đồ. Dư Lý Lý một mặt xem thường. Ta có không có tiền đồ? Ngươi không biết sao? Ân, Âu Minh trong khi nói chuyện, môi đã rời xuống, xuẩn xuẩn dục động. Dư Lý Lý đem hắn đẩy, một mặt cảnh cáo, dừng lại, còn muốn gặp người đâu? Vậy ngươi cũng đừng câu dẫn ta. Âu Minh đưa nàng tay cầm đứng lên, cắn một cái, đi, gặp người, lôi kéo nàng đứng lên. Âu Minh đem bên cạnh món kia màu đỏ thắm âu phục phủ thêm. Dư Lý Lý mới có thể ngồi vào trước gương trang điểm, đưa cho chính mình trang điểm. Trang điểm xong, Dư Lý Lý thừa dịp Âu Minh không chú ý, cầm điện thoại di động chui vào toilet, cho Lục Diệc Hàn phát một đầu WeChat. Có thể xuất phát à? Ta theo Thiên Thiên đều đang chờ ngươi đấy. Bên kia rất mau trở lại phục. Tốt, đã đến, đã đến, đã đến. Dư Lý Lý khóe môi nhịn không được nhếch lên. Cầm di động mở cửa. Hư phát điệu hát dân gian tiến lên liền nắm ở Âu Minh cánh tay. Đi thôi. Âu Minh ánh mắt rơi vào điện thoại di động của nàng bên trên. Mơ hồ, cảm giác có chút không đúng. Nhưng là không nói gì. Kéo nàng đi đến bãi đậu xe dưới đất. Trình U lái hơn 3 giờ xe trở lại Khang Thành. Về đến trong nhà thời điểm, trực tiếp nằm dài trên giường liền co quắp. Ngủ không biết bao lâu. Chuông cửa vang lên. Trình U dùng chăn mền che kín đầu. Nhưng là chuông cửa lại liên tiếp không có ngừng xuống tới ý nghĩa. Xoa đầu ổ gà đi mở cửa. Một chút, liền cảm giác mình muốn mắt bị mù. Phản ứng đầu tiên chính là muốn đóng cửa lại. Nhưng mà, lại bị Dung Duệ cho cản lại. Đẩy nữa, bất động. Trình U giận, giống to. Ngươi tê có phiền hay không a? Làm sao còn âm hồn bất tán? Dung Duệ không có để ý, mà là lôi kéo Dương hành lý. Đánh giá đến nàng phòng ở đến. Gật gật đầu, vẫn rất sạch sẽ. Trình U lúc này mới lưu ý đến trên tay hắn Dương hành lý. Kinh hãi, một chân dẫm ở hắn đi lý dương bên trên. Chờ đã, ngươi tê muốn làm gì? Tới tìm ngươi. Dung Duệ mặt không đỏ hơi thở không gấp, giống như là đang nói một kiện đương nhiên sự tình một dạng. Ta không chào đón ngươi. Lan a, Trình U thực chưa bao giờ thấy qua như thế vô liêm sỉ người. Không biết người khác chán ghét hắn sao? Không biết nàng chán ghét hắn chán ghét đến sắp chết sao? Hắn thật sự coi chính mình là nói đùa. Trình U cười lạnh một tiếng. Đúng rồi, ta cho ngươi chuyển tiền. Ngươi trông thấy không? Ân, Dung Duệ lên tiếng. Ta cũng cho ngươi chuyển. Ngươi trông thấy không? Lúc nào? 10 phút đồng hồ trước. Trình U xùy một tiếng. Xoay người đi cầm điện thoại xem xét. Trình U dọa đến điện thoại đều nhanh rơi. Quay đầu nhìn về phía hắn. Là Thất Thanh, người điên. Cho ta chuyển tiền làm gì? Còn chuyển nhiều như vậy? Dung Duệ dẫn theo Dương hành lý đi tới. Đương nhiên nói, tiền thuê nhà, nhưng là ta không biết làm cơm. Cần vất vả ngươi, chủ thuê nhà tiểu thư. Phi, Trình U đưa điện thoại di động ném một cái. Liền đưa tay đem hắn lui ra ngoài. Hô to, ta không đồng ý. Lăn ra ngoài, ngươi cái này thuộc về tự tiện xông vào dân trạch. Ta có thể báo cảnh. Thế nhưng là ta giao tiền mướn phòng. Ngươi không thể đuổi ta đi. Dựa vào. Trả lại cho ngươi. Ai tê muốn ngươi tiền thuê nhà. Trình U cầm điện thoại di động lên. Liền muốn cho hắn chuyển trở lại. Nhưng là điện thoại mới. Còn không có lắp đặt online banking. Chuyển nửa ngày. Dung Duệ đã dẫn theo Dương hành lý phối hợp mở cửa đi về phía phòng nàng. Uy. Trình U phát cáu kém chút sụp đổ. Họ Dung, Vạn Lý Lý, ta có sai, ta tự thú, tạm thời trước 4 canh, tạm thời có việc muốn ra cửa, chờ trở về bổ, sao sao đát, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.